Cậu ấy không phải tôi. Chương 33, 33, thế giới thứ hai hôm nay đạo diễn lại bị phú bà bao nuôi sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đêm thời tiết Minh Thành se se lạnh, những gánh hàng rong, quán xá vỉa hè đều đang dọn dẹp, tĩnh lặng lại có chút điều hưu thế nhưng trái ngược với không gian yên ắng bình dị ngoài này. Trên tầng cao nhất, tòa nhà Bitexer đang diễn ra bữa tiệc thị giác tràn ngập vàng son. Hôm nay là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Bitexer, giới thượng lưu, doanh nhân, quan chức chính phủ, cùng cả giới giải trí đều tề tựu về đây đông đủ. Người đến người đi trang phục lộng lẫy, trang sức xa hoa, phụ kiện xa xỉ, tuấn nam mỹ nữ hầu như không thiếu. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, một người đàn ông cao lớn ngoại hình nổi bật gây chú ý, lại đứng tách biệt với mọi người ở một góc khuất, ẩn mình quan sát. Khớp tay thon dài của anh thỉnh thoảng đong đưa ly rượu nhưng mãi vẫn không uống. Đối diện anh ta là một người đàn ông gầy gò, lưng còng cố gắng mặc lên bộ vest đen, trông hết sức kệch cỡm. Nhưng vẻ mặt của đối phương lại toát lên sự kiêu ngạo cùng khinh bỉ khó ai bì được. Đạo diễn Đào, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm giá. Nếu bộ phim này không qua thẩm đê huyệt, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, cậu có ra gầm cầu ngủ cũng không trả hết nợ. Đào Bách mím chặt môi, khẽ cau mày nhưng vẫn một mực giữ im lặng. Đối phương tưởng chừng đã thuyết phục được anh, hạ giọng nhìn về sân khấu phía trước. Cậu thấy cô gái đang đứng cạnh chủ tịch Tô trên kia không? Cô ấy sinh ra ở Vạch Đích là thiên kim được cưng chiều nhất gia tộc Tô Thị, thông minh, xinh đẹp, thiên phú diễn xuất hơn người. Cô ấy vừa xuất đạo được 2 năm đã ẵm về 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Nếu có được Tô Mẫn Nhi, cậu còn sợ gì nữa? Đàn ông chúng ta cần thả con tép bắt con tôm, không cần để ý nhiều tiểu tiết như vậy. Đào Bách nhìn theo hướng ông ta chỉ, vừa hay chứng kiến cô gái trên sân khấu cười ngọt ngào, nhận đủ hào quang, nuông chiều. Để tôi suy nghĩ đã, đối phương bật cười vỗ vai anh, tốt lắm, khi nào nghĩ xong nhắn tin cho tôi sẽ giúp anh hẹn cô ấy. Ông ta trước khi đi chạm ly với anh, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó mới nở nụ cười ẩn ý rời khỏi hội trường. Đào Bách trong đầu lặp lại câu hỏi quen thuộc, cậu chắc đây là nhiệm vụ cuối cùng chứ? Hoàn toàn không nhớ gì, đây là câu đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của hệ thống, lần này nó không nhiệt tình thề thốt như trước nữa. Xong nhiệm vụ lần này cậu có thể quay trở về thế giới của cậu. Dường như biến cố từ thế giới trước khiến Đào Bách vô thức trở nên điềm đạm, ít nói hơn hẳn. Anh không nghi ngờ, chỉ bình thản gật đầu. Được, cậu chuyển cốt truyện đi. Đây là thế giới xoay quanh chuyện tình ngọt ngào của nam chính Đào Bách và nữ chính Tô Mẫn Nhi. Nữ chính yêu nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi tiệc sinh nhật năm cô 16 tuổi. Năm đó nam chính là con trai gia đình xuất thân quân phiệt. Gia tộc nhiều đời làm quân nhân chinh chiến xa trường, chức cao vọng trọng, người người kính nể. Tô gia và Đào gia có quan hệ xã giao, nể mặt đối phương, Đào Bách cùng cha đến buổi tiệc một lát rồi ra về. Đêm định mệnh đó khiến Tô Mẫn Nhi nhớ mãi không quên, vẫn luôn âm thầm tìm hiểu tin tức về anh. Nghe tin anh cãi nhau với gia đình, đòi tiến vào giới giải trí trở thành đạo diễn, cô cũng nài nỉ Tô Minh cho mình xuất đạo làm diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch Tô nuông chiều cô nên tất nhiên đồng ý, ngược lại Đào Bách bị gia tộc phản đối đến mức phải bỏ nhà ra đi, hai bàn tay trắng lập nghiệp. Tô Mẫn Nhi thấy vậy liền tìm người móc nối để anh tiếp cận cô thuận tiện ra tay giúp đỡ. Nam chính vì tới bước đường cùng, cũng chỉ có thể dùng cách mà anh khinh thường nhất. Từ bỡ ngỡ đến quen dần sau đó là yêu sâu đậm, hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ cuối cùng nắm tay nhau đứng trên đỉnh vinh quang, tiến đến một đám cưới trong mưa. Chuyện không có gì nếu không xuất hiện biến số là Đào Húc, em trai cùng cha khác mẹ của nam chính. Đứa em này vừa hay cũng thích Tô Mẫn Nhi. Kiếm đủ đường ngăn cản, âm mưu phá hoại, gây ra hiểu lầm cho cả hai. Nhưng trong thế giới gốc, hắn ta chỉ là hòn đá kê chân góp phần khiến nam nữ chính hiểu rõ đối phương, càng yêu càng sâu đậm. Đáng tiếc hiện tại thế giới thay đổi, Tô Ca chị gái ruột của nữ chính phô bày tài lực đằng sau yểm trợ cho Đào Húc. Nhưng cuối cùng kết quả lại là Di Ba Tê chết nữ chính, khiến anh em nhà họ Đào yêu mà mãi mãi không có được. Đào Bách nghe tới đây chỉ biết câm nín. Đợi khi hiểu hết cốt truyện anh mới không tình nguyện lên tiếng. Nhiệm vụ lần này là gì? Hệ thống chột dạ lên tiếng. Trừ khử Tô Ca, khiến Đào Húc trả giá, bảo vệ và ở bên nữ chính cả đời. Không cần biết 777 có thấy hay không nhưng ánh mắt anh tràn ngập sát ý, gằn giọng cảnh cáo. Cậu thử nhắc lại lần nữa xem, nhiệm vụ là gì hừm? Hệ thống thoáng run sợ. Nếu cậu không muốn ở bên nữ chính cả đời thì phải làm nhiệm vụ thay thế. Đào Bách không lập tức đồng ý. Nhiệm vụ gì? 777 dùng giọng điệu nghiêm túc. Tìm ra bí mật kinh âm họa mi ốm. Anh thiếu kiên nhẫn, cậu nói rõ xem. Lần này hệ thống lập tức trả lời. Tôi hiểu rõ còn gì là bí mật. Đợi cậu tìm được, sẽ có âm báo hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ kiếp, cách chương.